Đế Bá, chương 6122, đến điểm tặng thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Phong mà nói, nghe chút đứng lên, cũng làm cho người cảm thấy không có tâm bệnh, nhưng lại không khỏi cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Ai cũng biết, đạo quân chi tranh, một khi là con đường này mở ra, đằng sau liền không còn là một người chiến tranh, quản chi là một cái xuất thân từ lùm cỏ, xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, hoặc là tán tu chữa quân. Chỉ cần ngươi có cái thiên phú này, thực lực này đạt tới chữ quân cảnh giới, có thể vấn đỉnh tương lai đạo quân chi lộ. Như vậy, ngươi liền sẽ không chỉ có một người chiến đấu đến cùng đối với bất luận một vị nào trở thành chữ quân thiên tài mà nói. Quản chi là vẻn vẹn xuất thân từ tán tu, cuối cùng đều sẽ đạt được không ít đại giáo cương quốc, hoặc là hạng người vô địch duy trì. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, vô song hạng người mà nói. Nếu là có thể đầu tư một vị chữ quân, tương lai một khi có thể trở thành đạo quân, trong đó hồi báo là 10 phần phong phú. Cho nên, một khi đạo quân chi chiến mở ra đằng sau, đối với bất luận một vị nào chữ quân mà nói, cũng sẽ không chính hắn đơn đả độc đấu, phía sau đều sẽ có vô cùng cường đại lực lượng ủng hộ hắn. Ngũ Dương Hoàng chính là một ví dụ, quản chi hắn xuất thân Ngũ Dương Tông thiếu xa tư cách cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo đánh đồng. Nhưng là, làm tuyệt thế vô song thiên tài, là một đời chữ quân, tương lai có thể trở thành đạo quân một dạng thiếu quân. Như vậy, hắn cũng giống vậy là đạt được đông hoang các đại thế gia cổ lão duy trì. Cũng chính bởi vì có thể được đến những này thế gia cổ lão duy trì, lúc này mới khiến cho Ngũ Dương Hoàng tại nội tình phía trên, mới có thực lực này cùng tư cách hướng chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này vật tay, so sánh nội tình. Mà Thiên Phong xuất thân từ thần long cốc thực lực, liền xem như không bằng chân tiên giáo, tam thiên đạo, nhưng cũng coi là ngạo thị thiên hạ quái vật khổng lồ, nội tình dày, cũng hoàn toàn không phải Ngũ Dương Tông có thể sánh được. Mà Thiên Phong, là một đời tuyệt thế vô song thiên tài, tương lai có thể trở thành đạo quân chữa quân, bọn hắn thần long cốc đối với Thiên Phong, cho là hết sức giúp đỡ. Nhưng mà, tại đạo quân chi lộ mở ra đằng sau, Thiên Phong vẫn là đơn độc một người đi đại chiến Lý Thất Dạ, cũng không có mượn dùng chính mình thần long cốc nội tình, cũng không có triệu hoán chính mình thần long cốc rất nhiều yêu thần tương trợ. Đây cũng không phải là thần long cốc không nguyện ý hết sức giúp đỡ Thiên Phong, mà là Thiên Phong tên điên này càng ưa thích chính mình đại chiến một trận, không cần tông môn của mình chư vị yêu thần trợ chính mình một chút sức lực. Có thể nói, đạo quân chi lộ mở ra đằng sau, Thiên Phong là một cái duy nhất đơn đả độc đấu người, có được cường đại tông môn nội tình, lại vẫn cứ không cần, cử động như vậy, tại mọi người xem ra, Thiên Phong không biết là đồ đần, hay là tên điên, đương nhiên, càng nhiều người nguyện ý cho là, Thiên Phong chính là một người điên. Có ý tứ, đối với Thiên Phong lời như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi cười một tiếng, ánh mắt quét qua, từ Ngũ Đại Thiên Vương, Phong Thiên Cổ Tổ, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ trên thân khẽ quét mà qua. Các người muốn từng bước thay nhau đến, hay là cùng nhau liên thủ lên đâu? Lý Thất Giả nhìn xem rất nhiều tuyệt thế vô địch lão tổ, không khỏi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó cứng lại, nhìn trước mắt một màn này. Ngũ Đại Thiên Vương, Chân Tiên Tiệt Thiên Ngũ Tổ, Thiên Chu Thần, Táng Quốc Hạ Yêu, Phong Thiên Cổ Tổ, cái này 10 cái cổ tổ, đều đã cường đại đến không gì sánh kịp, bọn hắn dạng này đội hình xuất thủ, có thể diệt 10 nước, huống chi, hay là Chân Tiên Thiếu Đế, Thiên Phong, Ngũ Dương Hoàng các loại một đám tuyệt thế vô song cường giả. Mười mấy cái uy chấn thiên hạ, quét ngang bát hoang hạng người, bọn hắn đồng thời ở đây, thực lực cường đại như vậy, xưng là vô địch thiên hạ, đó cũng là không có chút nào vì đó qua. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Giả muốn một cái độc chiến đám người. Hơn nữa, còn là như vậy phong khinh vân đạm, thử nghĩ một chút, ở đây bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song hạng người có thể có dũng khí như vậy, có thể có thực lực như vậy. Coi như Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, cũng không dám lấy sức một mình độc chiến khổng lồ như thế xa hoa đội hình. Có tiên thạch nơi tay, có thể nói vô địch, có đại nhân vật nhìn xem Lý Thất Giả cái kia quang mang chiếu rọi nắm đấm, nói thầm. Nhưng là, Có Viễn Chi cổ tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tiên thạch vô địch, không có nghĩa là ngươi liền có thể vô địch, tiên thạch lực lượng, lại làm sao có thể ngự giá, Quản Chi ở đây hạng người vô địch, cũng vô pháp hoàn toàn ngự giá tiên thạch lực lượng, ngược lại sẽ bị lực lượng kinh khủng này phản phệ, đây là tự tìm đường chết. Ai cũng biết, Lý Thất Giả trong tay vô song tiên thạch, chính là có được lực lượng vô địch, nhưng là, bất luận một vị nào tồn tại cường đại cũng đều biết, càng là lực lượng vô địch, càng là không cách nào ngự giá. Một khi là cưỡng ép ngự giá lực lượng như vậy, cái kia nhất định là tự tìm đường chết, sẽ bị so ngươi càng thêm cường đại, càng thêm lực lượng vô địch thôn phệ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lại để ta thử một lần, ngay lúc này, ngũ đại thiên vương bên trong tháp thiên vương quát khẽ một tiếng. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, hắn bảo tháp trong nháy mắt dâng trào lên một cỗ thần quang ngút trời mà lên, ngay sau đó, lấy thần quang làm trung tâm. Toàn bộ bảo tháp trong nháy mắt tăng vọt, biến thành một tòa to lớn vô cùng bảo tháp. Bảo tháp xuyên thẳng mây xanh, thoáng khẽ động, liền có thể đem chân trời chỗ sâu tinh thần quấy rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, bảo tháp quét ngang mà ra, không cần bất kỳ công pháp nào, không cần bất kỳ biến hóa nào. Cả tòa bảo tháp quét ngang mà xuống, đụng nát hết thảy, nghe được đại đạo kêu rên, thiên địa vạn đạo trong nháy mắt bị bảo tháp nghiền nát dưới đất. Không gian trong nháy mắt bị đánh xuyên. Theo bảo tháp này quét ngang mà đến, cường đại vô địch lực trùng kích quét ngang mà ra, từng tòa ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát, bảo tháp bản thân cũng còn không có đụng vào cái này từng tòa ngọn núi. Nhưng là, theo bảo tháp quét ngang mà đến thời điểm, đánh thẳng mà xuất lực lượng, liền có thể trong nháy mắt vỡ nát dãy núi, oanh diệt hồ nước, hãi nhiên không gì sánh được. Như vậy thiên vương tháp một kích, có thể diệt một nước, có thể diệt vạn vực. Uy lực như thế, để cho người ta không khỏi hãi nhiên thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, dạng này bảo tháp đánh thẳng mà đến thời điểm, tại cái này vô cùng to lớn bảo tháp trước đó, Lý Thất Giả tượng như là một cái nhỏ yếu không gì sánh được con muỗi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm đến phấn thân toái cốt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng là, Quản Chi bảo tháp một kích có thể nói băng thiên, nặng nề mà đâm vào Lý Thất Giả thời điểm. Lý Thất Giả vẻn vẹn duỗi ra một trường, liền ngăn trở va chạm mà đến thiên vương tháp. Theo thiên vương tháp nặng nề mà đụng vào Lý Thất Giả trên bàn tay thời điểm, đụng nhau lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, thôi sơn đảo hải, nghe được. Răng rắc, tiếng vỡ vụn, tại như vậy va chạm lực lượng phía dưới, đại địa cũng phải nát nứt, để cho người ta không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Mặc kệ bảo tháp này lực va đập số lượng là cường đại đến mức nào. Đều bị Lý Thất Giả một trường chặn lại. Tại Lý Thất Giả bàn tay trước đó, bảo tháp khó lại siêu việt một tấc, ngăn lại băng thiên thiên vương tháp va chạm thời điểm, Lý Thất Giả ngay cả bả vai đều không có lắc một chút, cả người hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là vạn cổ đô không thể dung chuyển một dạng. Phá, bị Lý Thất Giả một tay ngăn trở chính mình dung chuyển một kích, tháp thiên vương hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng lại một lần nữa trùng kích mà ra, nghe được thiên vương tháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ tháp thiên vương lực lượng mạnh nhất lại một lần nữa trùng kích hướng Lý Thất Giả. Nhưng là, mặc kệ lực lượng này như thế nào va chạm, căn bản là dung chuyển không được Lý Thất Giả, bàn tay ngăn tại thiên vương tháp trước, căn bản là khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Trả lại cho ngươi, Lý Thất Giả nở nụ cười, tiện tay đẩy, nghe được. Oanh, một tiếng, thiên vương tháp cùng như chớp giật tốc độ đánh phía tháp thiên vương. Tốc độ này, uy lực này, không biết so với tháp thiên vương vừa rồi một kích đến đó là cường đại đến mức nào. Thiên vương tháp ôm theo hủy thiên diệt địa chi uy, lấy tốc độ cực nhanh va chạm mà ra thời điểm, liệt diễm cuồn cuộn, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phá hủy bốn phía hết thảy. Thấy một lần chính mình thiên vương tháp lấy hủy thiên diệt địa một kích đánh tới, tháp thiên vương cũng đã biến sắc, thét dài một tiếng, thổ chân ngôn, chúc đại đạo. Đại đạo chi tường nguy nga cao ngất. Phanh, tiếng vang chấn động đến tất cả mọi người hai tay nhức óc, đau đớn khó nhịn, chỉ trong nháy mắt, tháp thiên vương vững vàng đón đỡ lấy vọt tới chính mình thiên vương tháp. Nhưng là, mặc kệ phòng ngự của hắn là cường đại cỡ nào, mặc kệ hắn đã từng là như thế nào thuận buồm xuôi gió đi điều khiển thiên vương tháp. Nhưng mà, tại thời khắc này, thiên vương tháp lại ôm theo lực lượng vô địch đâm vào trên người hắn, trong nháy mắt vỡ nát phòng ngự của hắn. Nghe được, răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên, tháp thiên vương. A, một tiếng hét thảm, cả người đều bị đụng bay, máu tươi cuồng phún, nặng nề mà đụng vào trên đại địa, bị xô ra một cái hố sâu tới. Chỉ sợ, cuối cùng tháp thiên vương đứng lên, nâng lên chính mình thiên vương tháp, nhưng là, tại thời khắc này, tháp thiên vương là sắc mặt trắng bệch, nâng thiên vương tháp cánh tay đều đang run rẩy. Một kích dạng này, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn, mà lại, đánh vào trên người hắn, chính là hắn cho tới nay có thể khống chế thiên vương tháp, chính mình tuyệt thế vô song binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, bất luận là tứ đại thiên vương, hay là chân tiên tiệt thiên ngũ tổ, lại hoặc là thiên chu thần bọn hắn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Về phần mặt khác nơi xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, càng là hãi nhiên thất sắc. Ngũ đại thiên vương một trong tháp thiên vương, tuyệt đối là tiếu ngạo thiên hạ tồn tại, có thể quét ngang bát hoang, đánh đâu thắng đó. Nhưng là, hôm nay, ở trong tay Lý Thất Giả, ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở, hơn nữa còn là lấy tháp thiên vương tháp hoàn thủ một kích, thiếu chút nữa đem tháp thiên vương đánh băng, kém chút để hắn thân tử đạo tiêu. Hôi phi yên diệt. Đây là đáng sợ cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không thể tin tưởng, tiếu ngạo thiên hạ, đã từng là vô địch một thời đại tháp thiên vương, nhưng là, lại tại Lý Thất Giả dưới một chiêu đều bị đánh sập, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Đây là đạo quân sao, có người nhìn xem tháp thiên vương toàn thân máu me đầm đìa, không khỏi hãi nhiên thất sắc, không khỏi thì thào nói. Tay cầm vô địch tiên thạch, trưởng ngự vô địch tiên lực, không phải đạo quân, hơn hẳn đạo quân. Có thời cổ yêu hoàng nhìn xem tháp thiên vương thảm bại, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, táng quốc hạ yêu bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút. Nếu như vào giờ phút này, bọn hắn vẻn vẹn lấy xa luân chiến phương thức, vậy chỉ sợ là bọn hắn đều sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Ở thời điểm này, bọn hắn đường ra duy nhất chính là liên thủ ám sát Lý Thất Giả. Nếu không, bọn hắn thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây có, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây có, muốn đăm mẽo, ở đây, khụ, không có, cách chương.